Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, cự tuyệt bi kịch. Hoàn mỹ người sáng lập, ăn no rồi, thật thoải mái a. Làm bởi vì Tần Trường Phong cùng Linh Nhi thân phận vạch trần. Bầu không khí lâm vào xấu hổ thời điểm. Một người tiếng trầm phát đại tài đem chọn con gà nướng gặm xong Ano vỗ vỗ bụng nhỏ. Một mặt thỏa mãn duỗi lên lưng mỏi. Hiện tại nếu có thể tìm một chỗ mỹ mỹ ngủ một giấc. Kia liền càng hoàn mỹ. Đám người tất cả đều im lặng nhìn qua đi qua. Nàng lại một chút không có ngượng ngùng tự giác. Sượt một chút nhảy lên mềm kiệu. Chen tại Tần Trường Phong cùng Linh Nhi ở giữa. Ôm lấy Linh Nhi một đầu cánh tay, đem cái đầu nhỏ thuận thế gối lên trên bờ vai, híp mắt thỏa mãn nói, công chúa, Ano nhất định sẽ một bước đều không rời đi thiếp thân bảo hộ ngươi. Tuyệt độ không để ngươi nhận được một chút, hô, bái nguyệt, đây là ngươi phái tới đùa bước đi. Làm tiếng lẩm bẩm chớp mắt vang lên lúc, Tần Trường Phong trong lòng rất là im lặng nhả rãnh một câu. Toàn thế giới đều không có so đây càng người không đáng tin cậy. Lên kiệu, tới trước trong thành trong khách sạn chỉnh đốn mấy ngày. Chúng ta lại cử động thân về Nam Chiếu. Một bên truyền đạt mệnh làm cho lúc. Dư quang nghiêng mắt nhìn gặp bị Chizuru Kagura áp tới xả yêu cùng hồ yêu trong mắt loạn truyền. Biểu lộ quỷ dị, xem xét chính là chuẩn bị tìm cơ hội chạy ra. Khóe miệng khẽ cong. Tần Trường Phong đột nhiên nói ra, Linh Nhi, ca ca đêm nay cho ngươi hầm rắn canh bổ thân thể có được hay không? Cái gì rắn canh? Linh Nhi hiển nhiên không hiểu thấu. Mấy trăm năm tu luyện thành hình người xả yêu ngao thành canh a. Đây chính là khó gặp một lần vật đại bổ. Còn có hồ yêu da lông, nhất là sưởi ấm hàng cao cấp. Thân thể ngươi xương yếu như vậy. Ban đêm làm đệm chăn đệm ở trên giường, hoặc là may thành một kiện áo khoác, đều là đỉnh tốt. Tần Trường Phong hai câu này nói xong, xà yêu cùng hồ yêu nếu là vẫn không rõ có ý tứ gì. Đó chính là ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Vợ chồng hai người nhìn nhau, phù phù một tiếng đồng thời quỳ xuống, nói ra, công tử ân cứu mạng chúng ta vợ chồng khác trong tâm khảm. Công tử nếu có yêu cầu gì một mực nói rõ, chúng ta có thể làm đến tuyệt không chối từ. Tương lai tự nhiên có các ngươi còn thời điểm, chỉ bất quá không phải hiện tại mà thôi. Tần Trường Phong nheo mắt lại, bỗng nhiên vung tay ném đi qua một cái bình ngọc nhỏ. Thản nhiên nói, hồ yêu, trong này linh dịch có thể bằng thêm trên trăm năm công lực, giúp ngươi triệt để biến hóa. Về sau các ngươi vợ chồng liền đi theo ta, thẳng đến ta để các ngươi trả ân tình. Có thể minh bạch, bình này bên trong đích thật là đối với tiểu yêu khó gặp linh dược. Chính là dựa theo lúc trước từ nói theo kia đạt được đan phương, luyện chế ra tới thối thể linh dịch. Hơn nữa trải qua hoàng kim chén thánh đếm 10 năm thăng hoa, phẩm chất tăng lên gấp đôi trở lên tuyệt đối tinh hoa. Cái này, đa tạ công tử, hồ yêu tiếp được ngọc bình phong mở ra nhẹ nhàng vừa nghe. Lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát. Toàn bộ thân thể cũng vì đó chợt nhẹ, liền biết đối phương không có lừa nàng. Đây tuyệt đối là khó gặp linh dược. Cuồng hỉ phía dưới vội vàng khấu tạ, xà yêu công lực mạnh hơn nàng một chút, đã sớm có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Mà nàng vẫn còn có lỗ tai cùng cái đuôi chờ bộ phận đặc thù thu không nổi đến. Cho nên không thể tùy ý tại thế giới loài người bên trong hành tẩu. Đây cũng là nàng một cái không lớn không nhỏ tâm bệnh. Mà Tần Trường Phong giúp nàng, chỉ là tránh cho một cái yêu quái theo bên người lúc. Bị nhân loại sau khi thấy muốn gặp phải phiền phức mà thôi. Tần Trường Phong phất phất tay, thản nhiên nói. Cho ngươi 3 ngày thời gian biến hóa, ta trong thành khách sạn lớn nhất bên trong chờ các ngươi. Các ngươi có thể thử không đến, hoặc là chạy trốn, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Đừng trách là không nói trước vậy. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định đúng hạn đuổi tới. Xà Yêu lập tức vỗ ngực cam đoan. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, u cười một tiếng, để nhấc kiệu thị nữ lên đường. Chizuru Kagura theo phu phụ hai người bên cạnh đi qua, nhẹ nhàng lắc đầu, phi thường không coi trọng bọn hắn kết cục. Lấy nàng đối với Tần Trường Phong như thế hiểu rõ, vô duyệt vô cớ được hắn chỗ tốt người, trên cơ bản trả lại đều là lấy gấp 10 lần mà tính toán. Ca ca, Tiêu Dao ca ca hắn. Linh Nhi quay đầu nhìn qua thần sắc lúng túng Lý Tiêu Dao, như có chút không yên lòng. Tần Trường Phong khinh thường nói, giống hắn loại này vứt bỏ thê tử khốn nạn, để ý đến hắn làm cái gì? Bỏ rơi vợ con, ta ca, lời này lại từ đâu nói lên? Nếm qua vòng yêu tán, quên chính mình cùng Linh Nhi bái đường, Lý Tiêu Dao lơ ngơ, trong lòng tràn đầy ủy khuất, đơn giản chính là cái bị chọc tức còn không dám lý luận tiểu tức phụ. Huy, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, cái gì vợ cái gì tử, cùng chứng thối có quan hệ gì? So với Lý Tiêu Dao, chân chính xù lông lại là Lâm Nguyệt Như. Thầm mến Lý Tiêu Dao nàng, tuyệt độ không thể nào tiếp thu được người ta đã lấy vợ sinh con dạng này kình bạo tin tức. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đang muốn để cho thủ hạ tinh thông vu thuật thị nữ giúp Lý Tiêu Dao cởi ra vong ưu tán lúc, lại đột nhiên nhận được đến từ quân hàm nhật ký tin tức. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người phát động nhiệm vụ chi nhánh, hoàn mỹ người sáng lập nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Lý Tiêu Dao, Triệu Linh Nhi, Ano, Lâm Nguyệt Như, Đường Ngọc, Tấn Nguyên, mấy cái chủ yếu nhân vật trong kịch bản tình cảm cuối cùng đều lấy bi kịch kết thúc. Nếu ngươi có thể bảo chứng tại ngươi trở về lúc, bọn hắn đều tự có được hạnh phúc bạn lữ, ngươi đem đạt được ban thưởng hoàn mỹ thạch chi quang một đạo. Duy nhất một lần đạo cụ, tại bất luận cái gì dính đến tự thân, cùng xác suất có liên quan sự tình bên trên, chỉ cần dung nhập này ánh sáng, liền có thể 100% đạt được hoàn mỹ nhất kết quả. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tần Trường Phong nhất thời chấn động. Có thể để sớm đã gặp nhiều không trách, có sức đề kháng hắn đều xuất hiện loại phản ứng này. Có thể thấy được nhiệm vụ ban thưởng viên kia hoàn mỹ thạch phân lượng nặng bao nhiêu. 100% đạt được hoàn mỹ nhất kết quả, mặc dù chỉ có một lần, nhưng nếu như tại thích hợp thời điểm sử dụng, vẻn vẹn lần này liền có khả năng nhất phi trùng thiên. Dù sao có rất nhiều thời điểm sẽ xuất hiện 1% xác suất, lại có thể thu hoạch được hơn gấp 10 lần ích lợi tình huống. Theo cái này nhiệm vụ chi nhánh mở ra, Tần Trường Phong lập tức đem lời ra đến khóe miệng thu hồi lại. Thản nhiên nói, ngươi là người gì của hắn? Đây là nhà của chúng ta sự tình, có phần ngươi chen miệng sao? Lâm Nguyệt Như chịu đến 10.000 điểm bạo kích. Đúng vậy a, người ta tình lữ, huynh muội cũng không chính là người một nhà. Chính mình cắm đi vào tính cái gì? Là một cái tiểu thư khuê các, nàng cuối cùng vẫn là có tự tôn cùng ra mặt, không khỏi dần dần lâm vào yên lặng. Tần Trường Phong cũng không có lại lý cái này hai người, bởi vì biết rõ hắn nhóm khẳng định sẽ cùng lên đến. Hắn hiện tại suy nghĩ có chút loạn, phải cần một khoảng thời gian làm rõ đầu mối, như thế nào mới có thể để mấy người này một đoàn đay rối tình cảm đều có một cái tốt kết cục. Cái này cùng tại thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong cái kia hữu tình người lấy cuối cùng thành thân thuộc nhiệm vụ ẩn kiên quyết khác biệt. Một lần kia chỉ là chỉ định để hai đối người ở chung một chỗ, mà lần này cũng không có cưỡng chế chỉ định. Nói cách khác, hết thảy đều có khả năng, nhưng hết thảy cũng đều có thể sẽ lật thuyền trong mương. Tần Trường Phong nội tâm là đối với loại tình cảm này chuyên gia đồng dạng nhiệm vụ là cự tuyệt. Chính hắn điểm này nợ Phong Lưu còn kéo không trong trắng đâu. Nhưng vì ban thưởng, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức. Kỳ thật, trước lúc này hắn liền đang suy nghĩ như thế nào tại đạt thành mục đích của mình sau khi để mấy cái cùng hắn một thế này có nhân quả liên lụy mấy người. Tận khả năng có một cái viên mãn kết cục, để cho mình lúc rời đi có thể hỏi tâm không thẹn. Không có lo lắng, lục đạo luân hồi để hắn cảm ngộ sâu nhất một chút. Chính là nợ tình khó thường, nhân quả khó khăn. Cùng lúc đó, Linh Nhi cũng không biết Lý Tiêu Dao là vì cái gì quên đi bọn hắn đã từng thành thân sự tình. Gặp hắn đang nghe, bỏ rơi vợ con, bốn chữ về sau. Vậy mà không có phản ứng gì. Đau lòng phía dưới, liền hờn dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nhìn hắn nữa, ca ca chân của ngươi thế nào? Lúc này, tâm tư nhạy cảm Linh Nhi rốt cục phát hiện Tần Trường Phong hai chân dị thường. Không có cái gì, khi còn bé gặp một chút ngoài ý muốn mà thôi. Kỳ thật hắn tùy thời có thể lấy đem chân chữa khỏi. Chỉ là vì hướng Bái Nguyệt biểu hiện ra chính mình tính uy hiếp rất thấp, cho nên vẫn cố ý bảo trì đến bây giờ. Còn lại Hàng Châu bên trong khách sạn tự nhiên là đã sớm đã đặt xong, trực tiếp bao hết một cái tiểu viện. Lúc vào thành vì để tránh cho phiền phức, bao quát Chizuru Kagura ở bên trong mấy cái thị nữ đều dùng khăn lụa che mặt. Có thể cho dù dạng này, một đám dáng người thướt tha mỹ lệ nữ tử nghênh ngang từ trên đường đi qua, cũng vẫn dẫn tới vô số người ghé mắt, thậm chí thần hồn điên đảo. Mềm kiệu bên trên Tần Trường Phong tới bắt bên trên viết đầy tự đắc hư vinh. Hắn bản tính dĩ nhiên không phải dạng này, hiện tại chẳng qua là đang bắt chước một người. Đó chính là thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong chỉ gặp qua một mặt lại ấn tượng sâu sắc không gì sánh được Vô Ngân công tử. Vô luận là mềm kiệu, còn là ôm đàn thổi tiêu thị nữ, đều là không có sai biệt. Mà hắn ngọc diện tiểu bạch long đồng dạng hình tượng, cũng thực dẫn tới không ít các cô nương thét lên không thôi. Nhân sinh bách thái, tùy ý mà làm, hắn cần dùng loại phương thức này ẩn tàng chân thực chính mình, để Bái Nguyệt không mò ra hắn đến tột cùng là như thế nào một người. Cái này lại để đi theo phía sau Lý Tiêu Dao là lại ghen ghét lại hâm mộ a. Nghĩ hắn tại gia tộc cũng là có lớn nhỏ, nàng dâu, ba cái người. Nhưng cùng vị này đại cữu ca so sánh, đó chính là trên căn bản không được mặt bàn. Một đoàn người tại khách sạn trong tiểu viện dàn xếp lại. Tùy tiện sau khi ăn cơm tối xong, trời liền đã tối xuống tới. Cổ đại không có cái gì giải trí hoạt động, khi trời tối ngoại trừ nhìn mặt trăng đếm sao, chính là ngây thơ vô cùng bắt đom đóm, cùng tuyên cổ bất biến hắc hiu. Công tử, hai chân bổ ra, tay trái vòng ngực, là thế này phải không? Tiểu Ngũ, tay ngươi để chỗ nào? Sờ tỉ tỉ nơi đó làm cái gì? A, ta không phải cố ý, là công tử để cho ta làm như vậy. Ôm ở cùng một chỗ lăn lộn, thế nhưng là nơi này quá nhỏ, không thi triển được a. Tại khách sạn lớn nhất một gian trong phòng ngủ, không ngừng truyền ra các loại cảm thấy khó xử âm thanh. Phụ cận Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt như còn có Linh Nhi nghe đều mặt đỏ tới mang tai. Nhưng trên thực tế, Tần Trường Phong cảm giác chính mình so đậu mà còn oan. Hắn căn bản là không có làm chuyện xấu xa gì, liền y phục đều không có thoát. Chẳng qua là tại để mấy cái thị nữ giúp hắn thôi diễn liên kích kỹ động tác mà thôi. Dù sao hắn hiện tại hai chân tàn tật, loại sự tình này chỉ dựa vào tưởng tượng là khẳng định vô dụng. Nhất định phải trải qua thực chiến kiểm nghiệm mới được. Trên thực tế, quá trình này hắn đã tiến hành nhiều năm, chỉ là tiến triển lại phi thường chậm chạp. Cho đến bây giờ, ngoại trừ thức thứ nhất bá vương khiêng đỉnh bên ngoài, hắn ngay cả thức thứ hai cũng còn chưa có xác định. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn hiện tại đối với môn này kỹ năng nhu cầu gấp gáp tính cũng không cao. Có thể chậm rãi tinh điêu tế trác nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,